Chương 477, nghiền ép, canh 3. Ha Di Địch lắc đầu, hơi xúc động, khó trách có người nói dị năng cường đại không ở chỗ nó là loại nào dị năng, mà ở chỗ điều khiển dị năng người, nhìn như vậy đến, lời này vẫn là có mấy phần chính xác. Ôn Dao lẳng lặng nhìn đối phương, căn bản cũng không có nói chuyện ý tứ, nàng hiện tại muốn dành thời gian khôi phục tinh thần lực cùng dị năng, nào có ở không cùng hắn nói mỏ. Ha Di Địch cảm khái xong, đối với Ôn Dao ra mời. Ngươi gọi Giao A, không biết ngươi là có hay không có hứng thú gia nhập chúng ta năng giả hiệp hội, đây là muốn kéo nàng nhập bọn nếu như ta cự tuyệt đâu à. Ha Di Địch ra một tiếng không rõ ý vị tiếng cười, mặc dù ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng là niên kỷ còn quá nhỏ, ngươi phải biết, một người cường đại cũng không có nghĩa là chân chính cường đại, coi như ngươi bây giờ tuổi nhỏ liền thu được thực lực như thế, nhưng là không có ai ở sau lưng ủng hộ, lấy được thành quả cũng là cực kỳ có hạn. Gia nhập chúng ta liền không đồng dạng, chúng ta năng giả hiệp hội đối với dị năng có rất thâm nhập nghiên cứu giải, còn có được hệ thống phương pháp huấn luyện, ngũ giai dị năng giả tại chúng ta cái kia cũng không hiếm thấy, nếu như ngươi gia nhập chúng ta, ngươi có thể cùng bọn họ giao lưu luận bàn, thực lực của ngươi cũng có thể rất nhanh cao hơn một tầng. Ôn Dao nháy mắt mấy cái, đột nhiên hỏi, đã ta nhỏ như vậy thì có thực lực như vậy, làm sao ngươi biết sau lưng ta không có ai bồi dưỡng? Ha Di Địch sửng sốt một chút. Thật sự là hắn không có nghĩ qua vấn đề này, tiểu nói này, đứa nhỏ này thật là có khả năng phía sau có người ai, chẳng lẽ ngươi là chính phủ bồi dưỡng? Ha Di Địch chỉ có thể nghĩ đến cái này, dù sao vì cùng bọn họ chống lại, chính phủ đối với dị năng giả nghiên cứu cùng đầu nhập đều rất lớn, mặc dù bọn họ tại vũ khí phương diện lạc hậu hơn quân đội chính phủ, nhưng là dị năng giả số lượng cùng thực lực thế nhưng là xa chính phủ. Ha Di Địch nằm mơ QNZ không ngờ rằng. Trước mắt người này là lén qua tới được, nếu như ngươi là chính phủ bồi dưỡng, như vậy ngươi cũng chỉ có hai lựa chọn. Ha Di Địch lui lại hai bước, bên cạnh hắn đầu kia to lớn biến dị lang chậm rãi đi đến, phía trước làm ra công kích bộ dáng. Đồng thời, con kia màu lam biến dị chim cùng biến dị chuột bay cù nở dê bay lên, tựa hồ tùy thời có thế động công kích. Hoặc là liền gia nhập chúng ta, hoặc là liền chỉ có chết lộ nhất đầu. Nghĩ đến trong hiệp hội sở nghiên cứu hẳn là sẽ thật cao hứng lại có một bộ cao chất lượng nghiên cứu tài liệu đi. Giao, vừa mới chiến đấu ngươi QNZ tiêu hao không ít năng lượng, ngươi bây giờ còn có thể đối phó ta chiến sủng sao, cho nên, ngươi ngoan một điểm, ta có thể cam đoan ngươi tiến vào hiệp hội sau sẽ có được tốt nhất tài nguyên. Ôn Giao méo mó đầu, chỉ phía bên phải bị vô số cành lá che giấu, chỉ lộ ra một cái cánh tay mạ tì nạ hỏi. Giết nàng QNZ không có việc gì, đương nhiên, giá trị của ngươi có thể so sánh nàng lớn hơn. Ôn Dao gật gật đầu, rõ ràng. Như vậy quyết định của ngươi là cái gì? Ôn Dao không nói gì, mà là túi đầu nhìn một chút cái kia mấy cái biến dị thú. Máy truyền tin lại chuyển tới sổ thanh âm, thời gian không nhiều lắm, nàng cũng không rảnh rỗi cùng bọn nó từng cái đánh một trận. Như vậy cũng đừng trách nàng đánh lén A. Ôn Dao đem vừa mới khôi phục hơn phân nửa tinh thần lực toàn bộ rút ra, sau đó lấy bài sơn đảo hải thế công đụng phải Ha Di Địch tinh thần thể tại bị công kích trong nháy mắt đó. Ha Di Địch lập tức kịp phản ứng, cái kia hải tử hay là cái tinh thần lực dị biến giả mà lại là tính công kích tinh thần lực dị biến, hắn nghĩ hạ lệnh để cho mình dị thú tiến hành công kích, thế nhưng là cả hai tinh thần lực sự chênh lệch thật sự là quá lớn, Ha Di Địch bất quá là cái tam giai dị năng giả thôi, có thể cùng tự thân đẳng cấp cao dị thú thành lập khế ước cũng bất quá là bởi vì tinh thần lực đặc thù thôi, mà lại Ôn Dao vì thành công, thế nhưng là đem đã có tinh thần lực toàn bộ rút ra. Ha Di Địch tinh thần thể trong phút chốc liền bị Ôn Dao tinh thần lực công kích trực tiếp phá hủy, hắn hai mắt đã mất đi tiêu cự, thẳng tắp mới ngã trên mặt đất. Ai u, Ôn Dao nhịn không được che đầu thở nhẹ một tiếng, tranh thủ thời gian cho mình rót hai bình tinh thần lực khôi phục dược tề. Đem đã có tinh thần lực toàn bộ rút sạch là vô cùng nguy hiểm, nhưng là Ôn Dao không được không làm như vậy, dù sao nàng phải bảo đảm nhất kích tất sát, ai biết đối phương tinh thần lực xe có hay không có chỗ đặc thù gì, vì cam đoan thành công, cũng chỉ có thể dạng này. Đây cũng là vì cái gì trước đó cùng Mạ Tì Nạ đối chiến thời điểm Ôn Dao không thích hợp tinh thần lực công kích nguyên nhân, lúc ấy nàng đã nhận ra sự tồn tại của đối phương. Lúc này Ha Di Địch tinh thần lực ba động đã hoàn toàn biến mất. Bên cạnh hắn bốn cái biến dị thú có chút không biết làm sao đứng ở đó, không biết phải làm gì. Trước mắt khế ước sư có thể thành lập tinh thần lực liên hệ chỉ có một loại, nó tương đương với ẻo lã đại lục bình đẳng khế ước, chủ nhân sau khi chết chiến sủng cũng không sẽ tử vong. Nhìn xem ôn dao từ trên người đại hoàng nhảy xuống, sau đó từng bước một hướng bọn nó tới gần, biến dị lang đột nhiên ngao ô một tiếng, quay người liền hướng phía sơn lâm thâm chỗ chạy tới. Biến dị lang hành vi nhắc nhở cái khác hai con biến dị thú, bọn nó tự do cái này mấy cái biến dị thú đều không phải nuôi trong nhà sủng vật tiến hóa, mà là ha di địch thông qua các loại biện pháp tìm tơ y sau đó cưỡng ép thành lập khế ước. Hiện tại kiềm chế bọn chúng người chết rồi, lúc này không đi còn đợi khi nào phải biết, nơi này nhưng còn có một cái càng thêm kẻ đáng sợ á chạy không nhanh lời nói lại muốn bị bắt đại hoàng nhìn xem cái kia ba con biến dị thú siêu một chút liền chạy đến không thấy tăm hơi, không khỏi khịt mũi coi thường. Hừ, thế mà xem thường chủ nhân của nó, chạy nhanh như vậy nó còn không hy nhìn bọn nó lưu lại đâu đi theo chủ nhân có ăn có uống có tinh thạch, thực lực tăng lên siêu siêu siêu nếu như bọn nó lưu lại. Vậy liền lại thêm một người dành ăn ôn dao cu nở dê hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ của chúng nó. Nàng đi đến ha di địch trước mặt, nhấc lên hắn áo choàng màu đen nhìn một chút. Ân, quả nhiên rất xấu rất khô sẹp. Giao giao ôn dao đang chuẩn bị kiểm tra một chút cái khác, sau lưng liền chuyển đến sổ tiếng la. Rồi nhảy xuống ván trượt bay, hắn vọt tới ôn dao trước mặt hỏi. Giao giao, ngươi không sao chứ đánh giá nàng, hiện nàng trên quần áo có dính màu xanh lá chất lỏng. Còn có mấy chỗ địa phương bị vạch phá, có dính chút ít vết máu. Đầu cu nở dê dối bời, còn có vài miếng lá cây treo phía trên, khuôn mặt nhỏ cu nở dê bụi bẩn. Trừ cái đó ra cũng không có thứ khác, rồi yên tâm, quả nhiên là lợi hại tiểu gia hỏa, hoàn toàn không cần hắn quan tâm. A sầu túi đầu nhìn một chút ngã trên mặt đất người, nghi hoặc mà hỏi, giao giao, ngươi thế mà nhanh như vậy liền chơi chết hắn thực lực yếu như vậy ta còn nói sớm một chút qua đến giúp đỡ đâu. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. A có ý tứ gì nhìn qua xô ngộng bức ánh mắt, ôn dao không có giải thích. Cũng không phải chết bởi nói nhiều nha, đều thấy được nàng rót dược tề, còn đang vậy có không có nói một chàng, cho nàng thời gian đến khôi phục tinh thần lực, bằng không thì có nhanh như vậy giải quyết cho nên động thủ lúc cũng đừng có bi bằng không thì liền xuất chàng cơ hội đều không có cồn vợ ở, lạc mại chẹn.